Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 đạo sĩ đoàn phim 1, chương 38 chương đạo nói chuyên môn vì chương tiểu cương lượng thân định chế kịch bản. Chương tiểu cương đóng dấu ra tới sau ngắm mắt, vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk Trương Tiểu Cương. Phiền đến kết cục, nhìn đến nam chủ cuối cùng trở thành Khai Sơn đạo sĩ tông sư liền Mỹ tư tư. Lầm bầm lầu bầu, đệ đệ quả nhiên biết ta, đạo sĩ đoàn phim tài chính đã đúng chỗ. Này bộ diễn chiều ngang hai bờ sông, ở nội địa cùng Hong Kong đều hấp dẫn phân. Trước mắt Trương đạo liền ở Hong Kong tuyển giác, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng không sai biệt lắm là có thể khởi động máy, Trương Tiểu Cương suy. Nghĩ chuyến về trình, vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này đi Hong Kong tìm Tiểu Phi chơi, sáng sớm hôm sau ba người mua vé máy bay thẳng tới Hong Kong. Tới rồi Hong Kong quá hải quan, Trương Tiểu Cương liền nhìn đến Tiểu Phi, cao hứng mà bay lên, đệ đệ. Du Hy cùng Cố Trương Chi đi ở mặt sau, chỉ xa xa nhìn đến cao gầy bóng người. Cố Trương Chi thập phần tò mò sư phó đệ đệ trông như thế nào. Với tới cổ thấy được sườn mặt, khiếp sợ miệng hơi hơi mở ra. Cữu cữu, sư phó có phải hay không gọi sai? Này rõ ràng chính là cái Mỹ muội tử a. Đừng nói vậy, Du Hy vừa thấy liền biết Tiểu Trương tưởng cái gì. Dặn dò, đừng mạo phạm nhân gia. Cố Trương Chi mãn nhãn đều là cái kia hoàn mỹ sườn mặt. Lung tung gật đầu cũng không biết có nghe hay không. Du Hy thở dài, nói, ngươi nếu là nói bậy lời nói ta sẽ tấu ngươi, tốt. Đã biết cựu cựu, Cố Trương Chi vừa nghe bị đánh liền lấy lại tinh thần. Vỗ bộ ngực bảo đảm, sư phó đệ đệ chính là ta đệ đệ. Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ yêu quý đệ đệ, chính nói chuyện Ly Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa. Nói chuyện Cố Trương Chi, quay đầu lại ôn hòa nói, ca, ngươi còn không có cùng ta giới thiệu ngươi bằng hữu. Cố Trương Chi cùng Du Hy đã đến gần. Cố Trương Chi gần gũi nhìn đến Ly Tiểu Phi bộ dạng. Mặt nháy mắt đỏ lên, lắp bắp nói, đệ đệ hảo, hảo cái rắm. Trương Tiểu Cương bất mãn. Ai nhà ngươi đệ đệ, nhà ngươi đệ đệ là chồn, Du Hy thường nói ấn tuổi tính. Tiểu Hoàng cũng là ca ca, bất quá nhìn đến Tiểu Trương bộ dáng này vẫn là không cần đề cái này, ca này không có gì, Ly Tiểu. Phi không có sinh khí, trên mặt còn mang theo cười, ôn hòa nhìn về phía Cố Trương Chi, bất quá Tiểu đệ đệ, nhìn qua ta có thể so ngươi đại. Cố Trương Chi mãn đầu óc đều là Ly Tiểu Phi xinh đẹp mặt cùng ôn. Hòa gần như ôn nhu Tiểu đệ đệ, hắn đỏ mặt, lúc này ngày thường hẳn là mắng hai câu thô tục nói lão tử mới là đại ca. Khả đối thượng Ly Tiểu Phi mặt, hắn cái gì thô tục đều nói không nên lời, Trương Tiểu Cương mới mặc kệ Cố Trương Chi tưởng cái gì. Đi theo đệ đệ cho nhau giới thiệu xong, mấy người ngồi xe hồi khách sạn không nghĩ tới sư phó đệ đệ người Mỹ thiện tâm ôn nhu thân cận nửa. Điểm cái giá đều không có. Đến từ xe xếp sau Cố Trương Chi lén lút si hán mặt nội tâm ơ siêu trở lại khách sạn dàn xếp hảo. Du Hy muốn mang Cố Trương Chi đi mua quần áo. Cố Trương Chi từ Cố ra ra tới một kiện hành lý cũng chưa mang. Hiện tại gì đó Du Hy cũng cấp ngừng. Đều là Cố ra đồ vật. Cố Trương Chi hiện tại dùng cái gì đều là Du Hy cấp làm ơ siêu. Cố Trương Chi cầm đồ vật kia một khắc. Mới cảm thấy chính mình hảo phế sai. Thoát ly Cố ra hắn cái gì đều không phải, giống cái phế vật giống nhau, tự oán tự ngải 2 phút không đến, nhìn đến Tiểu Cựu Cựu cho hắn mua hạn lượng bản giày lại cao hứng mà thành một cái thoát cương chó. Hoang, nhà ăn chung ca, nhà này cửa hàng ta tới ăn qua liền biết ngươi sẽ thích. Mau nếm thử xem ơ siêu, Ly Tiểu Phi chỉ vào trước mặt bò bít tết. Nhà hắn nước sốt ăn rất ngon. Cùng đại ba ba làm có chút giống, bị đệ đệ an lợi đến Trương Tiểu Cương ăn khẩu. Mỹ rượu nồng đậm hương vị ở khoang miệng hóa khai, thịt bò lại rất non, không khỏi gật đầu, ăn ngon, Ly Tiểu Phi cười một cái. Nhà hắn ca ca vẫn là không có gì biến hóa, thủ hạ yêu nhã động giao nĩa, cười nói, gần nhất ca ngươi là chân hỏa lên, Rất nhiều lần đều nhìn thấy ngươi thượng Weibo đầu đề. Nga, còn có một cái kêu Trình Bắc Kính, người khác có chút chán ghét, Trương Tiểu Cương nói xong lại. Cảm thấy không đúng, vừa mới bắt đầu là thực chán ghét, bất quá sau lại ở chung cảm thấy cũng không tệ lắm. Sẽ nấu cơm người cũng rất cẩn thận, nếu là Trình Bắc Kính tại đây nghe được muốn cảm động khóc đi. Lên, nghe tới người cũng không tệ lắm mơ siêu, Ly Tiểu Phi thủ hạ giao nĩa chậm vài phần. Cười chọn hạ mi, khi nào ca ngươi mang ra tới nhận thức hạ Trương Tiểu Cương nghĩ thầm nhận thức Trình Bắc Kính. Làm gì, bất quá đệ đệ muốn gặp liền thấy đi, hảo. Chờ cái gì thời điểm hắn có rảnh, Trương Tiểu Cương ăn xong rồi bữa ăn chính thúc dục thượng đồ. Ngọt, đệ đệ nhưng nói nhà này đồ ngọt ăn rất ngon. Ngoài miệng nói, trước hai ngày ta còn đi Lục Lạc Thúc Thúc cửa hàng. Lục Lạc Thúc Thúc hiện tại làm bánh kem cũng siêu cấp ăn ngon, vì thế hai huynh đệ đề tài liền. Chuyển tới đồ ngọt thượng, Trương Tiểu Cương đào một cái muỗng kem đặt ở trong miệng. Băng băng lương lương tư vị làm hắn đôi mắt mị lên. Đệ đệ, cái này siêu cấp ăn ngon, nhưng nói xong lại nghĩ đến đệ đệ thân thể không tốt. Ngươi chỉ có thể ăn một cái miệng nhỏ, dư lại không thể ăn, hảo, Ly Tiểu Phi cười nói. Hắn thái độ đối ai đều một bộ ôn hòa bộ dáng. Bất quá bởi vì mặt lớn lên thật sự xinh đẹp, làm người có loại ôn nhu ảo giác, Trương Tiểu Cương ăn xong rồi chính mình. Nhìn thấy đệ đệ đem hắn đẩy lại đây, đặc biệt cảm động đệ đệ ngoan ngoãn, ngươi lại ăn một ngụm hào, khen thưởng ngươi, Ly Tiểu Phi như thiện từ lưu ăn khẩu. Trương Tiểu Cương mới tiếp nhận lại giải quyết xong, chờ cơm nước xong Trương Tiểu Cương mới nhớ tới. Du Hy sự tình, vội vàng từ đầu tới đuôi nói, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi phi muốn mượn một chút, hắn nói xong còn cảm thán câu. Tiểu Thiểu năng trí tuệ tuy rằng có chút ngốc, nhưng nếu là muốn ba ba, ngươi là nói cố Trương chi. Ly Tiểu Phi nghe được Tiểu Thiểu năng trí tuệ tên này đáy mắt ý cười dày đặc chút, Trương Tiểu. Cương gật đầu, hừ nói, mặt dày mày dạn nói muốn nhận ta đương sư phó. Hắn như vậy xuẩn như thế nào học sẽ, Ly Tiểu Phi nghĩ đến buổi chiều cố Trương chi mặt. Không thể phủ nhận gật đầu chờ Du Hy cùng cố Trương Chi trở lại khách sạn. Trương Tiểu Cương liền tới đây. Muốn túi gấm túi, đem một sợi cực nùng màu đỏ sương mù trang đi vào. Du Hy liền nhìn đến màu đỏ sương mù đem âm hồn châu bao quanh vây quanh. Lúc này túi gấm trung thành một đoàn màu đỏ cầu, này phi có thể cách ly tam giới. Bao gồm thời gian, Trương Tiểu Cương khoe khoang giới thiệu. Như vậy không cần một năm nhà ngươi xà tinh là có thể ra tới. Xem hắn tư chất thế nào. Trước tiên ra tới cũng không phải không có khả năng, Du Hy nắm trong tay túi gấm kích động hốc mắt. Đều đỏ Tiểu Cương cảm ơn ngươi. Về sau nếu yêu cầu hỗ trợ ta không chối từ, Du Hy nghiêm túc hứa hẹn nói, Trương Tiểu Cương chẳng. Hề để ý xua tay, ngươi đã cho ta thôn trang, này đơn sinh ý đã thành. Hậu kỳ có cái gì vấn đề có thể tới tìm ta, cái này kêu bán sau phục vụ, Du Hy gật đầu, vội xong. Chính sự Trương Tiểu Cương trở lại phòng mới nhớ tới đã quên hỏi đệ đệ rốt cuộc muốn tìm ai phiền. Toái, lập tức bọc cái áo ngủ tính toán đi đệ đệ phòng hỏi một chút. Đã lâu cũng chưa cùng đệ đệ ngủ cùng nhau, vui vẻ, Trương Tiểu Cương đi đến lối đi nhỏ liền nhìn đến. Có cái lén lút bóng người đứng ở Tiểu Phi cửa. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra như vậy lén lút ngốc hề hề bóng người là cố Trương Chi. Hắn sắc mặt lạnh hạ, Tiểu Thiểu năng trí tuệ ngươi làm cái gì? Cửa cố Trương Chi bị dọa đến run lập cập, trong tay đồ vật rơi trên mặt đất, cũng may khách sạn lối đi nhỏ trải thảm. Hắn vội vàng đem đồ vật nhặt lên tới, nhìn đến người đến là sư phó, nhẹ nhàng thở ra, sư phó a. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi lén lút đứng ở chỗ này làm gì? Trương Tiểu Cương hai mắt hồ nghi, trong tay cầm cái gì? Cố Trương Chi chính lấy góc áo sát lễ vật hộp không tồn tại hôi. Không chút suy nghĩ nói, cấp Tiểu Phi mua lễ vật, ta hôm nay cùng cựu cựu đi ra ngoài đi dạo phố mua, lại khẩn trương ba ba thêm câu. Vì cảm tạ Tiểu Phi hỗ trợ, không tồi, Trương Tiểu Cương cười khen câu Cố Trương chi, Cố Trương. Chi tức khắc có điểm chột dạ. Chính hắn cũng không biết vì cái gì chột dạ. Vốn dĩ chính là mua cấp Tiểu Phi, bất quá về sau không thể kêu Tiểu Phi, Trương Tiểu Cương nghiêm túc chỉ ra chỗ sai. Ngươi kêu sư phó của ta, hắn là ta đệ đệ bối phận muốn so ngươi cao, kia gọi là gì? Cố Trương chi tưởng tượng cũng là như vậy cái lý, vì thế khiêm tốn thỉnh giáo, tưởng xong lại hắc hắc cười. Sư phó ngươi thừa nhận ta là ngươi đồ đệ lạp. Trương Tiểu Cương ghét bỏ Cố Trương chi ngây ngô cười chướng mắt. Miễn cưỡng đi, ngươi lại cười ta liền sẽ hối hận. Cố Trương chi dây biến đứng đắn mặt. Tần Tấn hai thầy trò đứng ở cửa suy nghĩ nửa ngày như thế nào kêu Ly Tiểu Phi. Cuối cùng cửa mở, Ly Tiểu Phi ăn mặc áo tắm dài mới vừa tắm xong. Tóc dài giọt nước xối trước ngực, lộ ra trắng nõn bóng loáng xương quai xanh, giờ mơ siêu. Cố Trương chi yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt chậm rãi rời đi, chỉ chốc lát lại lén lút nhìn qua đi, sư thúc thật sự thật xinh đẹp, cái này bối phận xưng hô là vừa. Rồi nghiên cứu đến ra tới. Ca, hai người các ngươi đứng ở cửa làm gì? Ly Tiểu Phi mở cửa làm hai người tiến vào. Hỏi, uống điểm cái gì? Cố Trương chi mặt đỏ một mảnh. Lắp bắp nói, sư thúc, thủy thì tốt rồi, ngươi nói lắp làm gì? Trương Tiểu Cương đã bắt đầu hối hận nhận Cố Trương chi. Nói chuyện đều có thể nói lắp, Cố Trương chi đem mặt chôn đi xuống. Quá mất mặt, có thể là Tiểu Chi quá khát nước rồi, Ly Tiểu Phi đổ nước đưa qua thế Cố Trương chi giải vây, kết. Quả Cố Trương chi bưng ly nước tay run hạ, không cẩn thận sờ đến Ly Tiểu Phi tay. Hắn sợ tới mức tức khắc hoắc đứng lên, nói năng lộn xộn nói. Ta nhớ tới ta mệt nhọc, ta đi về trước, mặt đỏ bừng một mảnh cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài, hắn có thật xấu. Trương Tiểu Cương hiện tại nghiêm túc suy xét trừ tiểu đệ chuyện này, Ly Tiểu Phi thấp giọng cười. Một cái, nhìn đã biến mất bóng dáng, nói, rất đáng yêu, nơi nào đáng yêu. Trương Tiểu Cương rất bất mãn, rõ ràng thực xuẩn, bởi vì chuyện này ngắt lời. Trương Tiểu Cương lại đã quên hắn tới mục đích, chờ ở Tiểu Phi chỗ đó ăn xong rồi đồ ăn vặt trở lại chính mình phòng mới nhớ tới. Không khỏi quái Cố Trương chi. Cố Trương chi trở lại phòng rửa mặt, độ ấm hơi chút hàng hạ mới nhớ tới trong tầm tay còn không có đưa ra đi lễ vật. Nhưng hắn hiện tại đã không có can đảm đi qua, đã trễ thế này. Vẫn là ngủ đi, vào lúc ban đêm Cố Trương chi liền có chút miệng khô lưỡi khô ngủ không yên. Vẫn là vọt đem nước lạnh tắm trong cơ thể sao động mới bình phục xuống dưới, sáng sớm hôm sau ăn qua. Cơm sáng. Du Hy sinh ý lâm thời xảy ra vấn đề muốn xuất ngoại xử lý. Hắn cố ý mang lên Cố Trương chi. Cố Trương chi do dự hạ, cuối cùng tắc khẩu cơm thấp đầu nói. Cựu ta tưởng lưu lại nơi này giúp sư phó vội, Trương Tiểu Cương đang ở uống cháo thiếu chút. Nữa phun Cố Trương chi vẻ mặt, còn không biết xấu hổ nói giúp hắn vội. Cựu, sư phó thật vất vả nhận ta. Ngươi yên tâm ta sẽ ngoan ngoãn sẽ không sằng bậy, Cố Trương chi liền kém thề, Du Hy vẫn là có chút không yên tâm, nhưng nghĩ Tiểu Trương khó được thích tưởng tiến tới, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, kia muốn nghe Tiểu Cương lời nói, không chuẩn đi quán ba chơi, ta mới không đi quán ba, Cố Trương chi nhìn hoa mắt Tiểu Phi vội. Vàng phản bác, Du Hy cười một cái, không lưu tình chút nào chọc phá. Ai lần trước ở tiết mục nói thích ngực đại nữ hai từ. Cựu, Cố Trương chi muốn thẹn quá thành giận hào. Ngoan ngoãn ăn cơm siêu, Du Hy không hề khôi hài. Tiền ta cho ngươi lưu trữ. Không được loạn hoa, Cố Trương chi dầu dĩ vùi đầu ăn cơm. Đã biết, nói xong lại lặng lẽ nhìn hoa mắt Tiểu Phi. Đối phương uống cháo bộ dáng đều thật xinh đẹp, tiễn đi Du Hy. Cố Trương chi trong lòng khó tránh khỏi có điểm buồn bã mất mát. Bất quá giây tiếp theo đã bị tiểu sư thúc mỹ mạo mê loạn mắt đệ. Ngươi lần trước nói muốn tìm ai phiền toái. Trương Tiểu Cương rốt cuộc đem hai ngày này quên đến chính sự nghĩ tới, Ly Tiểu Phi cười một cái. Lại nói tiếp cùng ngươi tính đồng hành. Hong Kong bên này một vị phong thủy đại sư, hắn nhìn mắt Cố Trương Chi. Cũng không có nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá Trương Tiểu Cương lại nghe minh bạch, đây là có người nhìn ra Tiểu Phi không giống bình thường tính toán tìm vấn đề. Lúc sau ngươi sẽ nhìn thấy, Ly Tiểu Phi trên mặt vẫn là ôn ôn nhu nhu. Trong mắt lại lạnh, bị ta đuổi đi một lần, nghe nói muốn thỉnh cái thần khí trở về, hắn nhưng thật ra không sợ hãi cái gì thần khí. Chỉ sợ chính mình khống chế không được. Cố Trương Chi nghe xong một lỗ tai. Nghĩ thầm tiểu sư thúc người Mỹ thiện tâm, thỉnh thần khí người này có tật xấu, không nói này đó. Bên này phòng ở thu thập hảo, hôm nay liền dọn qua đi. Ly Tiểu Phi cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Trương Chi. Tiểu Chi cũng cùng nhau trụ tiến vào, cho nhau có thể có cái chiếu cố. Trương Tiểu Cương ở bên bán tiểu đệ. Hắn là tiểu thiếu gia cái gì đều sẽ không. Còn không bằng Trình Bắc Kính, sư phó ta có thể học. Cố Trương Chi bảo đảm mơ siêu Ly Tiểu Phi ở. Bên này cũng có phòng ở, chỉ là không thường dùng. Hắn lần này tới Hong Kong đều là công ty sinh ý, nhanh thì hơn một tháng, chậm khả năng muốn ba tháng. Bởi vậy thừa dịp trụ khách sạn công phu thỉnh người quét thước phòng. Phòng là tam thất chung cư, ba người trụ vừa lúc cùng ngày dọn đi vào. Trương Tiểu Cương liền nhận được Phương Huy điện thoại, tổ tông. Trương Đạo nói hậu thiên khởi động máy. Ta bên này mới phát hiện giấy thông hành quá thời hạn muốn đi làm. Khả năng vẫn hai ngày qua đi, Phương Huy ở trong điện thoại cũng nóng nảy. Vừa lúc đuổi tới thứ sáu, thị thực chỗ cuối tuần nghỉ ngơi. Ta xem còn có vị nào trợ lý có. Cố Trương Chi vẫn luôn nghe, này sẽ là hắn biểu hiện cơ hội. Vội vàng ở bên cạnh nói, sư phó ta đến đây đi ta tới giúp ngươi. Trương Tiểu Cương cũng không thích có người xa lạ vây. Quanh hắn đảo quanh, suy nghĩ hạ liền cự Phương Huy, ta bên này có người chiếu cố, ngươi mặc kệ quải xong điện thoại liền không vui, lại muốn công tác, vốn dĩ nói tốt cùng đệ đệ chơi, bất quá đệ đệ cũng rất bận, kia hắn vẫn là công tác đi tưởng xong. Trương Tiểu Cương nhìn thời gian đã 10 giờ, đệ đệ còn không có trở về, trong tay điện thoại trực tiếp bắt qua đi, điện thoại một khác đầu có chút ầm ĩ. Còn có lung tung rối loạn âm nhạc, Trương Tiểu Cương lỗ tai đều dựng thẳng lên tới, đệ đệ ngươi ở đâu? Nhà ai quán ba, ta tới đón ngươi, hảo nhanh chóng từ sofa nhảy dựng lên, Cố Trương Chi cũng nghe một lỗ tai. Hiện tại mãn đầu óc đều là tiểu sư thúc bị người chuốc rượu khi dễ hình ảnh. Lòng đầy căm phẫn nói, sư phó ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi, tính ngươi đuổi kịp. Trương Tiểu Cương nghĩ đến trong điện thoại đệ đệ nói cái kia không có mắt. Đạo sĩ, có cái tiểu thiểu năng trí tuệ hỗ trợ cũng hảo, hai thầy trò ngăn cản chiếc xe trực tiếp tới rồi. Quán ba cửa, cấp giống giống đi vào. Cùng trong tưởng tượng ầm ĩ không khí bất đồng, nơi này còn tính an tĩnh, đại gia uống rượu trò chuyện thiên. Trương Tiểu Cương thực mau tìm được đệ đệ, Ly Tiểu Phi bưng chén rượu cười uống lên khẩu. Nói, hôm nay quá muộn, ta phải về nhà. Chung quanh người trêu ghẹo, nào có sớm như vậy trở về, Phi lại chơi một hồi đi. Nói tốt hôm nay chúc mừng Linda sinh nhật, Ly Tiểu Phi buông xuống chén rượu. Hắn đã thấy được ca ca tới, đứng lên nói, hảo, hôm nay ta mua đơn đường chúc mừng Linda sinh nhật, các ngươi hảo hảo chơi, có cái trang điểm lưu loát nữ hài tử bưng chén rượu. Trên mặt còn có chút không tình nguyện, nói, Phi, nột, uống lên này ly liền thả ngươi trở về, sẽ không như vậy điểm mặt mũi đều không cho ta. Ly Tiểu Phi ánh mắt lạnh vài phần, bất quá những người này không hiểu biết hắn thủ đoạn. Còn sẽ làm chiêu thức ấy, nếu là hắn công ty công nhân nghe được lão bản phải đi. Tuyệt đối ngoan ngoãn tặng người rời đi, còn nơi nào có cái gì mời rượu, ngươi, ta tới. Cố Trương Chi đoạt chén rượu làm sạch sẽ, sư thúc, chúng ta đi. Hắn cảm thấy chính mình đặc biệt hào khí can vân, Ly Tiểu Phi vốn dĩ muốn bão nổi mặt đổi thành ý. Cười, hắn gật gật đầu. Cũng không cùng những người này nói cái gì mang theo Cố Trương Chi trực tiếp đi rồi. Trương Tiểu Cương ở bên cạnh nhìn, này sẽ khó được khen câu, vẫn là có điểm dùng. về sau ngươi phải hảo hảo bảo hộ ngươi tiểu sư thúc, sư phó yên tâm. Cố Trương Chi cao hứng nói, mới ra quán bar, gió lạnh đập vào mặt, còn kèm theo một ít khác hơi thở. Trương Tiểu Cương cau mày, bên cạnh Ly Tiểu Phi xoa mi, nói, cái kia đạo sĩ, theo hắn chỉ phương hướng. Cố Trương Chi nhìn đến đối diện đường phố dưới tàng cây có trung niên nam nhân. Ăn mặc màu đen áo choàng đứng ở náo nhiệt quán bar có vẻ không hợp nhau. Hắn để râu, bộ mặt đoan chính, đáy mắt lộ ra thanh minh. Cùng hắn trong tưởng tượng tìm việc thần côn có chút bất đồng, người này thoạt nhìn cổ hủ lại đứng. Đắn bộ dáng, thật lớn âm khí, trung niên nam nhân ánh mắt quét về phía Cố Trương Chi. Còn có điều nghiệt xúc, Cố Trương Chi liền muốn thu hồi lời nói mới rồi. Cái này đạo sĩ quả nhiên thực thảo người ghét, lão nhân. Ta cảnh cáo ngươi ly ta đệ đệ xa chút, Trương Tiểu Cương lạnh lùng nói xong lôi kéo người lên. Xe Cố Trương Chi xuyên thấu qua xe kính nhìn đến trung niên nhân cũng lên xe. Vội vàng nói, sư phó, cái kia đạo sĩ đi theo chúng ta mặt sau, mặc kệ hắn, Ly Tiểu Phi nhàn nhạt mở miệng, sĩ tài xế. Lặng lẽ nhìn mắt ba người. Dưới chân nhanh hơn tốc độ, chạy nhanh đưa này ba người đến địa phương, đệ đệ ngươi cùng tiểu thiểu năng trí tuệ trước đi lên. Trương Tiểu Cương thấy đệ đệ còn lưu tại chỗ, nói, yên tâm, ta có chừng mực. Ly Tiểu Phi nghĩ đến ca ca đúng mực cùng hắn đúng mực. Vẫn là mang theo Cố Trương Chi lên lầu, sở dĩ làm ca ca lại đây hỗ trợ, thật sự là hắn sợ trên tay dính mạng người, ca ca liền sẽ không. Nhiều lắm một ít tiểu trò đùa dai, lúc này đã hơn 11 giờ. Đường phố rải rác người đi đường, trung niên nam nhân mới vừa xuống xe. Đột nhiên cảm thấy da đầu tê dần, hắn sờ soạng phát đỉnh, liền nhìn đến cái kia tiểu nam hài lộ ra hai viên răng nanh ra hắn âm lãnh cười một cái, không xong. Hết chương.